Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 534, 534, Tàn Nguyệt Loan Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đán vừa rồi còn vẫy đuôi như khổng tước, vênh váo tự đắc, hận không thể lộ ra cái mông trụi lùi. Nhưng một khắc bị Vương Phục Bảo nắm cổ, đã như gà trọi sau khi đấu bại bị vặt lông, ù dù sợ hãi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Dùng mê ước khống chế Vương Phục Bảo cùng Đậu Hồng Tuyền. Vương Phục Bảo mặc dù dũng mãnh khó địch, hắn lại tin tưởng Vương Phục Bảo chi cần chúng mê dược, mình chỉ cần chuẩn bị hơn 10 thủ hạ chế phục hắn là quá đủ. Nhưng cục diện biến hóa cực nha dữ khiến cho hắn theo không kịp. Sau khi nhìn thấy Vương Phục Bảo ném cái bàn đi, sau đó Hà Trù bị thương, thủ hạ lui ra phía sau, bản thân cũng đà roi vào trên tay Vương Phục Bảo. Trên tay Hồng Tuyển là một thanh bão kiếm, từng giọt chảy xuống đều là máu của Hà Trù. Ngay khi Vương Phục Bảo phát độn, Đậu Hồng Tuyến chi làm một việc, rút kiếm, một kiếm đâm bị thương chân của Hà Trù. Chẳng những Vương Phục Bảo không khác gì mãnh hồ, Đậu Hồng Tuyến cũng không ở không, không có khả năng. Ta rõ ràng thấy các ngươi uống trà. Tào Đán run giọng nói. Vương Phục Bảo lạ ri lùng nói. Bất quá ta khi ho khan đã phun ra toàn bộ. Hắn buông lòng tay ra, để cho Tào Đán có thể thở. Hắn đã khống chế đại cuộc, không sợ Tào Đán có thể bay lên trời. Tào Đán ánh mắt rời về phía Đậu Hồng Tuyến, sắc mặt ảm tình bất định. Hắn không hiểu nổi kế hoạch của mình có vấn đề chỗ nào. Vì sao Hồng Tuyến cũng giống như không có việc gì? Hồng Tuyến nhìn ra tâm tư của hắn, nói khẽ, vừa rồi Vương tướng quản nói tới Tôn An Tổ. Hồng Tuyến thở dài nói, Tôn An Tổ chính là bị kẻ gian hạ thuốc, lúc này mới bị quan phủ bắt được sát hại. Vương tướng quân đột nhiên nói cùng ta, dĩ nhiên muốn nói cho ta biết trong trà có khả năng có vấn đề. Đã như vậy, ta làm sao mà uống? Vừa rồi khi lấy tay áo che đi, ta đã đem tỉ à đều đổ vào trong tay áo. Tào Đán bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới chú ý tới. Ống ta ỉ áo Đậu Hồng Tuyến có chút ẩm ướt, dưới chân còn có nước đọng. Vừa rồi hắn chỉ lo đắc ý, nào đâu nghĩ tới những chuyện này. Càng không biết Vương Phục Bảo đã sớm nhắc nhở Đậu Hồng Tuyến mà mình lại hoàn toàn không biết. Nếu nói là đấu tranh nội bộ, hắn có lẽ thắng Vương Phục Bảo. Nhưng mà những kinh nghiệm này, hắn lại quả xa mới bì được Vương Phục Bảo cùng Hồng Tuyền. Người sao lại hoài nghi ta? Tào Đán nghiêm nghị nói. Bởi vì ta căn bản không tin tưởng ngươi là loại người quên hết ân oán trước kia. Vương Phục Bảo nói đơn giản sáng tỏ. Hồng Tuyền cầm trong tay bão kiếm, tiến lên một bước nói, cữu cữu người vì sao phải hại ta? Chấm chấm. Tào Đán cười khan nói, Hồng Tuyến, ta không phải muốn hại ngươi, ta chỉ không muốn ngươi nhúng tay vào việc này. Hồng Tuyến trường kiếm chi ra phía xa, ngươi vì sao phải hại cha ta? Chấm. Tào Đán sợ hãi nói, người nói cái gì? Ta vì sao phải hại Trường Nhạc Vương? Trường Nhạc Vương không phải đi dịch thủy sao? Vương Phục Bảo tâm tư như điện, đã nhìn về phía Hà Trù. Hà Trù, những cái này chắc là ngươi xui khiến. Tào Đán mặc dù còn có hơn 10 thủ hạ, nhưng biết Vương Phục Bảo uy danh vang xa, nên không dám ra tay. Thấy Vương Phục Bảo thay đổi hướng gió, cuống quýt nói, không sai, Vương tướng quân, chính là hắn xui khiến ta hạ độc hại người. Thật ra ta hạ chỉ là mê ước, chỉ nghĩ đánh Vương tướng vài cái mà thôi. Đương nhiên là nhẹ nhàng đánh vài cái để tiết u oán lâu nay. Ta nghĩ Vương tướng quân đại nhân sẽ khổng cùng Tiêu nhân ta mà chấp nhận chuyện này. Vương Phục Bảo hừ lạnh một tiếng. Tập Tào Đán nói thật thật giả giả. Hiểu rằng nếu rơi vào trong tay Tào Đán, đâu chi là nhẹ nhàng đánh vài cái. Nói không chừng xương cốt cũng đều bị hắn hủy đi. Nhưng Tào Đán nói không sai. Hắn xác thực không nên hại Trường Nhạc Vương. Dù sao Trường Nhạc Vương là chỗ dựa của Tào Đán. Nếu ngã Tào Đán nửa chỗ tốt cũng không có. Hà Chủ chúng kiếm ngã xuống đất. To Thùy đến cuối cùng. Hừ cũng khỏng hừ một tiếng. Nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của Tào Đán thản nhiên nói. Tào đại nhân, người nói muốn giết Vương Phục Bảo ta liền giúp ngươi hạ độc. Đến hiện tại, ngươi lại đem tất cả tội lỗi đổ lên trên người của ta. Ta cũng không có gì để nói. Nhưng ngươi cho rằng, với thủ đoạn của Vương Phục Bảo, sau khi giết ta, ngươi có thể chạy thoát tính mạng sao? Tào Đán một lần nữa do dự. Vấn đề này cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn hợp. Kiến Đức sau khi quay lại Nhạc Thỏ, đã hung hăng răn dạy hắn dừng lại. Tào Đán không dám ghét hận Kiến Đức, lại đem một bụng oán độc tính lên trên người Vương Phục Bảo. Chỉ có một ngày có thể hung hăng đánh ngã Vương Phục Bảo. Hoặc là giết hắn, còn không thì vô phương. Vương Phục Bảo từ Lê Dương trở về. Trường Nhạc Vương thân chinh đi dịch thủy. Tào Đán sau khi nhận được tin tức này, trong lòng mừng rỡ, tin tức là do Hà Chủ truyền cho Tào Đán. Tào Đán tuy là đại cữu ca của Đậu Kiến Đức, nhưng ở trong quản Hà Bắc, thật ra danh dự cực xấu. Đậu Kiến Đức giữ sự trong sạch không tham một văn tiền. Hắn lại tham tài háo sắc, lại thích tranh công, một lời không hợp, đà dựa vào địa vị mà ra tay. Tất cả mọi người đối với hắn có chút chán ghét. Ngoại trừ tùy thần Hà Chủ tới tìm noi nương tựa này. Hà Chủ mặc dù cùng Tào Đán quen biết không lâu, nhưng thật có thể nói là mới gặp đà hợp tính. Nghe nói Tào Đán muốn thu thập Vương Phục Bảo, hắn lại là người đầu tiên vì Tào Đán bày mưu tính kế. Hắn hiểu rõ tâm ý của Tào Đán, vì thế khuyên hắn lúc này ra tay. Mà sau khi hắn hạ mê dược, Lão Hổ cũng bị bắt chứ đừng nói chỉ bắt một Vương Phục Bảo. Tào Đán tim đập thình thịch, nhiệt huyết dàng lên, nào đâu lo lắng quá nhiều. Cũng là lập tức quyết định thật nhari đến bắt Vương Phục Bảo. Nào đầu nghĩ đến Lão Hổ không có bắt được, ngược lại đem mình đưa vào trong miệng hổ. Nhưng Vương Phục Bảo dũng quan tam quân, không chúng mê ước. Nhung vẫn không dám ra tay với Tào Đán. Chó gấp cắn người, Lão Hồ gấp lại muốn ăn thịt người. Hắn chỉ thích tiền, nào đầu muốn chết. Vương Phục Bảo đột nhiên nói: Tào đại nhân, chỉ cần ngươi đem Hà Chủ giao cho ta xử lý, chuyện này cứ định như vậy đi. Tào Đán hoi ngạc nhiên, thoáng qua mừng rỡ nói: Được, tên cốt phản này tùy tiện Vương tướng quân xử lý. Hắn xoay người muốn đi, trong lòng nghĩ Vương Phục Bảo cũng không dám bắt hắn, không ngờ mới đi một bước, đã đâm vào trên người Vương Phục Bảo. Tào Đán giật nảy người, liên tục rút lui. Vương tướng quân, người muốn thế nào? Chấm, Tào đại nhân chẳng lẽ như vậy đã muốn đi? Vương Phục Bảo lạnh lùng nói. Tào Đán sắc mặt tái nhợt, người còn muốn như thế nào? Lưu lại ta một tay. Cái này cũng không cần, chỉ xin Tào đại nhân uống chén trà, sau đó còn lại do Hồng Tuyến xử trí. Vương Phục Bảo trầm giọng nói. Tào Đán do dự, ở một bên có một hộ vệ giận dữ nói: Vương Phục Bảo, cho ngươi mặt mũi, chớ có tiến thêm một thước. Ngươi cho rằng? Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy được một nắm tay to bằng cái bát bay tới. Kêu thảm một tiếng lăng không bay ra ngoài. Sau khi đụng vào trên tường, thì mềm nhũn mà ngấp sấp xuống. Trực tiếp ngất đi, mọi người mới muốn động thủ, lại bị hoảng sợ câm như hến. Tiếng nói cũng không dám nói một câu. Vương Phục Bảo thu hồi nắm tay, lạnh lùng nhìn sang Tào Đán. Tào Đán nhìn Đậu Hồng Tuyến cầu xin nói. Hồng Tuyến, ngươi phải chiều cố ta. Hồng Tuyến gật gật đầu. Tào Đán trong lòng hơi an tâm, cầm qua ấm trà rót một chén uống hết. Một lát sau trời đất xoay chuyển đã té xuống. Vương Phục Bảo cho Hồng Tuyến dẫn người, đem Tào Đán cùng thủ hạ của hắn nhốt vào trong một gian phòng củi. Hồng Tuyến biết Vương Phục Bảo làm việc ổn thỏa, tất cả làm theo. Vương Phục Bảo ép hỏi Hà Trù, rốt cuộc là ai sai xử ngươi hại ta cùng Hồng Tuyến? Chấm, Tào Đán, Hà Trù thản nhiên nói. Vương Phục Bảo đột nhiên nở nụ cười khẽ vươn tay, đà chặt đứt một ngón tay của Hà Trù. Hà Trù kêu lên một tiếng đau đớn, tay đứt ruột xót. Vương Phục Bảo đương nhiên hiểu rõ phương phép bức cung để người ta nói lời thật này. Ai sai xử ngươi hại ta cùng Hồng Tuyến? Vương Phục Bảo lại hỏi một câu. Tào Đán, Hà Trù cắn răng nói. Vương Phục Bảo vươn tay, một lần nữa chặt một ngón tay nữa của hắn. Hà Trù chán mồ hôi chảy xuống môi xuất huyết nhung lại không cầu xin. Hồng Tuyến đã đuổi tới hỏi. Vương tướng quân, hắn không nhận tội sao? Hắn không nhận tội ta cũng biết. Vương Phục Bảo chậm rãi đứng dậy. Hà Trù, ngươi một mực biểu hiện không phải là một khúc xương cứng, nhưng ngươi thời khắc này lại cực kỳ trấn tĩnh, cắn chết Tào Đán cũng không đổi giọng. Cái này có thể nói ngươi còn có bí mật. Hà Trù trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Không ngờ Vương Phục Bảo lại thòng minh nờ liư vậy. Vương Phục Bảo khẽ vươn tay, đánh vào sau ót của Hà Trù. Hà Trù trước mắt biến thành màu đen, hai mắt trắng dã, đà ngất đi. Vương Phục Bảo sắc mặt biến ngưng trọng, nghiêm nghị nói, Hồng Tuyền, trước mắt chúng ta có một nguy cơ thật lớn. Tào Đán có lẽ không có lòng hại Trường Nhạc Vương, nhưng mà Hà Trù khẳng định có. Hắn là một quan văn, trên tay lại sớm chuẩn bị thuốc mê, lại còn dám cổ động Tào Đán hại chúng ta. Cử động này, nếu không có kẻ sau lưng thì rất khó tin tưởng. Hồng Tuyến nghe mà kinh hồn. Kẻ sau lưng là ai? Có lẽ là Bùi Củ. Vương Phục Bảo thờ dài nói. Nhưng vô luận như thế nào ta cũng không có thời gian đi hỏi. Ta muốn đi thông báo cho Trường Nhạc để người cẩn thận. Trường Nhạc Vương võ công thật ra rất mạnh. Nếu là một trọi một Bùi Củ chưa chắc đã làm gì được. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta nhất định phải nói cho người biết điểm đáng ngờ. Ta lập tức đi ngay. Chuyện ở đây sự tình, để cho ngươi xử lý. Ngươi lập tức đi tìm Tề Thiện Hạnh, Lăng Kính, Tống Chính Bồn thương nghị đối sách ứng đối nguy cơ. Ba người này hẳn là sẽ không phản bội Trường Nhạc Vương. Về phần Tào Đán, Hà Trù, tạm thời bắt giam, đừng cho hắn đảo loạn là được. Vương Phục Bảo mỉm cười, từ khi Sĩ Tín cùng ta trở mặt, ngươi đã lâu không có gọi ta là Vương Thúc Thúc. Hồng Tuyến đỏ mặt, Vương Thúc Thúc, ta biết trong lòng của người, chúng ta đều như là đứa nhỏ của người vậy. Chúng ta nếu có sai lầm, chỉ cần có thể sửa đổi, người nhất định sẽ tha thứ. Vương Phục Bảo tuy cười, nhưng trong mắt đã có sự lo âu như đèm thu. Gật đầu nói, tốt ta đi rồi. Hồng Tuyến, người bảo trọng. Hồng Tuyến có thể nói đã biết Vương Phục Bảo từ lâu. Thấy hắn trầm ổn, trên chiến trường quả cảm quyết đoán, tuyệt không có tình cảm ướt át. Loại thản sắc lưu luyến chia tay này nàng rất ít khi nhìn thấy. Trong lòng không biết tại sao, có cảm giác không may. Vương Thúc Thúc, người bảo trọng. Vương Phục Bảo gật đầu, đã sải bước đi ra khỏi phủ để tìm hai con ngựa tốt, nhanh như điện chợp hướng tây bắc mà đi. Dịch Thủy cách nơi này vẫn có chút xa cách. Đêm dài miên man, hắn có cảm giác trước bình minh đuổi tới Dịch Thủy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn một lòng chạy đi, nhưng không có chú ý một con bồ câu đưa tin từ phía sau hắn bay lên. Ở trên bầu trời xoay quanh hai cái, sau đó từ đỉnh đầu hắn bay qua, chui vào trong bóng đêm. Phong hướng bồ câu đưa tin cùng với phương hướng mà hắn đi giống nhau. Vương Phục Bảo không có lưu ý chim chóc trên không trung, chỉ thúc ngựa đi về phía trước, suy nghĩ như ngựa hoang thoát cương. Hắn khi đó suy nghĩ rất nhiều, gió táp như đao lạ ri lẽo tận xương. Vương Phục Bảo một hơi chạy đi hơn 10 dặm, khi đi qua Thất Lý Tình lại không khỏi bồi hồi một lát. Ở đây đúng là chỗ bọn họ đại thắng Tiết Thế Hùng. cười thảm mình có chút già rồi. Bằng không tại sao có thể có thương cảm u sầu như thế. Phấn chấn tinh thần, thúc ngựa đi vội. Phía trước cách đó không xa là Hồ Sơn cũng không cao lắm. Sau khi qua đó là tới Cao Dương. Đạp Từ Thủy, Dịch Thủy cũng đã rất gần. Vương Phục Bảo quan tâm an nguy của Kiến Đức. Thúc ngựa đi vội. Khi đi ngang qua Hồ Sơn chỉ thấy ven đường cây rừng tùm. Như quỷ ảnh phiêu linh. Gió lạnh từng trận, trăng tàn vào mây. Vương Phục Bảo trong lòng đột nhiên có sự cảnh giác. Hắn trong tiếng quát khẽ, đã tung người khỏi yên, rút đao noi tay, ở chỗ cao trong cari rừng, một bóng lớn đánh tới, gió táp nổi lên, Vương Phục Bảo sớm đã dòi yên, cái bóng hầu như lao sát bên cạnh hắn mà qua đem tuần mã đang chạy băng băng đón đinh lên trên mặt đất. Cái bóng lại là một cây trúc lớn, máu tươi phun ra, con ngựa eo tứ chi co rúm lại. Dĩ nhiên đã mất mạng. Vương Phục Bảo một thân mồ hôi lạnh, hạ xuống mặt đất, liếc về phía ám khí đánh tới. Trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Vương Phục Bảo nhằm phía bên trái đánh tới. Một đao chém ra, trường đao châm phong, một đao chém không. Vương Phục Bảo trong nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phát giác phía sau tiếng gió sắc bén đánh tới. Thản hình cấp tốc nhé sang một bên trốn đi. Theo một tiếng kêu rên. Đầu vai máu tê chảy ra. Vương Phục Bảo hơi nghiêng người chờ tay xuất đao. Liên tục chém ra ba đao. Chờ ba đao qua đi. Vương Phục Bảo đã lui đến một thân đại thụ một người ôm không hết. Ánh mắt lạnh lùng. Hắn trên vai mặc dù bị một kiếm. Nhưng mà cũng không thèm nhìn. Vừa rồi phán đoán sai lầm một đao chém qua. Một người đã đến bên cạnh hắn. Nhân cơ hội đâm hắn một kiếm. Nếu như hắn không phản ứng nhanh. Nói không chừng đã bị đâm trúng chỗ hiểm. Nhưng tiếng vang rõ ràng là chỗ Minh xuất đao. Đánh lén người tại sao lại chạy tới sau lưng. Vương Phục Bảo mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Gặp nguy vẫn không loạn. Người đánh lén nọ rốt cuộc xuất hiện ở phía trước hắn hơn trường. Trường kiếm hạ xuống, mũi kiếm mang máu, máu tươi từng giọt chảy xua ỉ bão kiếm sáng loáng. Chiếu không tới mặt người nọ mỉm cười nói. Đều nói Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương mặc đù dũng, nhung Vương Phục Bảo mới là đệ nhất cao thủ dưới tay Đậu Kiến Đức. Cũng quan tam quân. Hôm nay vừa thấy quả nhiên Dari bất hư truyền. Người nọ thanh âm ấm ách. Trường sam phập phồng ới. Trong rừng rậm có cỗ khí chất phiêu giật. Chỉ là khuôn mặt dưới ánh trăng bao phủ hiền lộ chút quỷ dị. Vương Phục Bảo trong lòng có cỗ hàn ý. Cảm giác người trước mắt là đại địch trước đó chưa từng có. Lần này tới hiển nhiên là muốn giết mình. Càng lo lắng hơn là người này đổi với hành tung của mình dò như lòng bàn tay. Tình hình phía bên Đậu Hồng Tuyền. Đậu Kiến Đức càng khổng ồn. Liếm liếm đôi môi khô nứt. Vương Phục Bảo lên tiếng hỏi. Người là ai? Người nọ mỉm cười nói. Ta là ai rất quan trọng sao? Người là thiên nhái. Vương Phục Bảo đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thất thanh nói. Người nọ chảm mặc thật lâu mới nói. Không sai, thiên nhai chính là ta. Chấm, Vương Phục Bảo ánh mắt quét qua. Lại thấy thiên nhai hai tay vẫn hoàn hảo. Trong lòng kinh nghi bất định. Như la sĩ Tín Tiêu Bố Y nói là thật. Thiên nhai chính là Bùi Cù. Bùi Cù đã bị cụt tay. Bùi Cù hiện tại nên ở tại Dịch Thủy. Tại sao sớm biết mà chặn mình lại? Như vậy, người trước mắt này đương không phải phù binh cư. Nhưng nếu không phải phù bình cư, người này vì sao phải giả mạo phù bình cư? Hắn muốn như thế nào? Nhưng người này vô luận có phải phù bình cư hay không? Hiền nhèn cũng là hạng người võ công cũng cực kỳ cao minh. Người này rốt cuộc là ai? Người muốn điều gì? Vương Phục Bảo tâm tư xoay chuyển. Người nọ cười nói. Vương Phục Bảo, người thông minh như vậy. Tại sao lại hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này? Ta xem không ra ngu xuẩn ở đâu. Vương Phục Bảo khôi phục tinh táo. Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường. Người nọ nón, Vương Phục bảo đáp, một con đường đương nhiên đều là đường chết. Người nọ vỗ tay cười to. Chấm, Vương tướng quân thật thông minh. Vương Phục bảo đột nhiên lòng nghi ngờ nổi lên. Mới đầu hắn chi cảm thấy người nọ là thiên nhai. Khó tránh khỏi sinh lòng khủng bố. Nhưng nói chuyện vài câu, mới phát hiện người này thanh âm cổ ý đè thấp. Người này chẳng lẽ là người quen? Phải biết rằng Vương Phục bảo thân kinh bách chiến. Cả đời đều ở trên mũi đao đi lại. Nhìn như thô lỗ, nhưng mà tâm tư rất tinh tế. Chỉ muốn hiểu càng nhiều. Cân nhắc đường lui, Vương Phục bảo tĩ ầm giọng nói. Vậy con đường còn lại? Quay trở về, người nọ tiếc hận nói. Vương Phục bảo, ngươi là hán tử, ta không muốn giết ngươi. Vương Phục bảo cười lạnh nói. Ta hiện tại không biết ngươi là ai, nhưng đã bìa ngươi cùng một bọn với ai. Người nọ trường kiếm rung lên, hất đi một giọt máu tươi cuối cùng. Lắc lắc đầu nói, thật ra, hắn lòi còn chưa dứt. Đột nhiên tiến lên, cổ tay rung lên, trường kiếm vẽ ra ba điểm hàn tinh. Phân ba đường đảm tới, người này dưới chân như nước chảy mây trôi. Trường kiếm sừ ra nhanh không thể nói. Vương Phục bảo trong tiếng gào lớn liên tục bổ mấy đao. Hắn đơn đao khỏng đờ trường kiếm, mà lại trực tiếp bổ về phía cổ của đối thủ. Sử dụng loại đấu phép lường bại câu thương. Người nọ trong lòng hơi giật mình. Một kiếm của hắn có thể đâm thấu tim của Vương Phục bảo. Nhưng cũng khó bảo toàn không cho Vương Phục bảo chém đầu. Mũi chân điểm một cái. Trước khi thối lui đà liên tục đâm Vương Phục bảo ba kiếm. Nhưng ba kiếm vừa lướt qua đà dừng lại. Trước mắt một đạo ánh đao lóe sáng. Gió táp cắt mặt, trên mặt một vết máu bay ra. Vừa rát vừa đau, người nọ trong lòng thất kinh. Biết Vương Phục bảo tuyệt không phải là hạng người hiền lành gì. Vừa rồi nếu né hơi chậm một chút, nói không chừng đã cùng Vương Phục bảo đồng quy vu tận. Đợi công lại, Vương Phục bảo lại không chịu ham chiến. Mũi chân điểm một cái. Đà nhằm hướng bắc lao vút đi. Mới được mấy trượng, đột nhiên cà ri khô trong rừng bay lên. Một cây trường thương bay ra đâm đến. Lực đạo dũng mãnh, nghe rợn cả người. Vương Phục bảo cả kinh. Nhưng lại không loạn, vươn tay chụp lấy thân thương. Đơn đao thuận theo thân thương quét tới. Hàn ý lạnh lạnh, người sử thương nọ hơn giật mình. Lăn một vòng đã đến dưới chân Vương Phục bảo. Trong khi lăn tới đã rút đơn đao noi tay. Cấp tốc chém vào hai chân của Vương Phục bảo. Người nọ thân thủ linh hoạt. Không ngờ cũng là kẻ thiện chiến. Người cầm trong tay trường kiếm đà đuổi tới. Một kiếm đâm vào sau lưng Vương Phục bảo. Vương Phục bảo hai mặt đối địch. Trong tiếng giống giận dữ. Trường thương đoạt được đã như sét đánh đâm về phía sau. Thân hình nhảy cao lên. Né qua đao chém dưới chân. Dùng sức bắt lấy một cành đại thụ bên người xoay người leo lên. Lại dùng lực từ trên cây nhảy qua một thân đại thụ khác. Hắn không muốn ham chiến. Chỉ muốn đào tẩu. Sau khi tìm được đậu kiến đức rồi mới nói cái khác. Người cầm trong tay trường kiếm Ari mắt lóe lên. Lách người tránh thoát trường thương. Chờ tay chụp một cái. Từ trong chỗ tối lấy ra một cây trường cung. Đà rút ra một thanh loan đao lắp lên trên cung. Trăng tàn như đao. Đao cong như trăng. Trăng ở trên trời. Loan đao dưới đất. Người nọ lắp loan đao lên trường cung nhưng lại ngưng động lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Vương Phục bảo ở giữa không trung. Trong hai mắt lộ ra sự lãnh khốc. Vương Phục bảo mới vừa đáp xuống nhánh cây. Đột nhiên trên cây vang lên một tiếng gào to. Trường thong đâm tới. Thì ra phục kích còn có cao thủ thứ ba. Vương Phục bảo cả kinh. Trong lòng đã trầm xuống. Người còn ở trên khổng trung. Không chỗ mượn lực. Trường thương lạnh thấu xương. Không chút nào thua kém người mới sử thương vừa rồi. Thân hình cấp tốc xoay chuyển. Giữa không trung hơi ngùng lại. Vương Phục bảo tránh thoát trường thương. vườn tay mới tính chụp lấy thương mượn lực. Không ngờ trường thương thế tới như sấm chớp, vừa đâm ra đà thu lại, khiến cho Vương Phục Bảo chụp không trúng. Vương Phục Bảo không thể nào mượn lực, thân thể trầm xuống. Lúc này chợt nghe thấy tiếng xé gió thê lương đánh tới. Quay đầu trông qua Tỳ Ly thấy một ánh trăng sáng đang hướng về phía hắn chém tới. Trăng sáng hiện lạnh, đột nhiên mà tới. Vương Phục Bảo trong lòng mờ mịt, muốn tránh cũng không được. Chỉ dốc hết sức xoay chuyển, quát to một tiếng, đã bị ánh trăng sáng chém trúng lưng. Phá ngực mà ra, máu tươi một chùm, nhuộm đỏ thê lương. Vương Phục Bảo bị thương rất nặng, nhưng một khắc cũng không có kinh hoàng. Chỉ suy nghĩ, mình rất nhanh sẽ được gặp những huynh đệ đã chết kia. Ánh trăng sáng xuyên thấu qua thân hình hắn, mang theo máu tươi thảm thiết bay ra. Soạt một tiếng cắm ngập vào thân cây ở phía trước. Giang lên bẩn bật, ánh trăng nhìn lạnh lẽo. Ánh trăng trên bầu trời nhìn như một cái móc câu. Ánh trăng đánh lén Vương Phục Bảo kia, lại là thanh loan đao được lắp lên dây cung. Vương Phục Bảo lảo đảo muốn rơi xuống đất, trong hàm răng lại nói ra mấy chữ: "Ngươi là la." Hắn sau khi nói xong câu đó, ngửa mặt lẽn trời ngả xuống. Người ở trên cây nọ nhảy xuống theo, dáng người khôi ngô, dáng vẻ dũng mãnh, một thương đâm về phía Vương Phục Bảo. Hắn một thương này hận ý dày vô cùng. Vương Phục Bảo mặc dù mắt thấy phải chết, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Người bắn ra loan đao nọ đột nhiên cất tiếng kêu to: "Chấm, vạn bị, cẩn thận." Trường thương đâm vào bụng Vương Phục Bảo, nhưng Vương Phục Bảo khi sắp chết giống lên một tiếng kinh thiên. Trường đao trong tay điện xẹt bay ra, vạn bị cũng rú gào một tiếng muốn né tránh, nhưng trong lúc kinh hoàng quên rút thương. Trường thương đúc bằng sắt bất động, một đao cuối cùng của Vương Phục Bảo đã kích phát tiềm năng cuối cùng, cực độc cực mạnh. Tiếng đến đao đến, thanh âm kích động giữa không trung, đơn đao đà chém thấu lồng ngực vạn bị. Xa xa có một người hô lên: "Vạn bị!" Thơ ri âm thê lương giống như sói đói chu lẻn. Người nọ phi tới, thân thương quét qua người cầm cung nọ lại chưa có sông lẻn. Chỉ gọi: "Vạn thuật, cẩn thận." Nhưng người sông lên nọ thế như điên khùng, một thương quét qua Vương Phục Bảo. Vương Phục Bảo khi phi đao ra thì đã mất mạng, bay ra giữa khổng trung, té ngà ra trên đất, lăn hai vòng, không có động tĩnh gì nữa. Chỉ là hai con mắt trợn lẽn, lại là chết không nhắm mắt. Người nọ nhào tới ôm lấy người trúng đao nọ, máu tươi nhiễm một thàn cũng khổng để ý, khóc giống lên nói: "Vạn bị, người không thể chết được." Nhưng đao là một kích giận dữ của Vương Phục Bảo trước khi chết, trước ngực chém ra phía sau lưng, có thể nào không chết? Vạn bị hai mắt đà tan rã, đứt quảng nói: "Báo, thù, thù của cha chúng ta sẽ báo." Vạn thuật Lieri tục gật đầu. Vạn bị lúc này khóe miệng mới lộ ra nụ cười thảm, đầu nghiêng sáng một bên, cũng đà mất mạng. Vạn thuật gào khóc, trời đất đổi sắc. Vương Phục Bảo cho dù không chết, quá nửa cũng không hiểu vì sao hai người này đối với mình lại giống như thâm cừu đại hận. Người bắn ra loan đao chậm rãi đi tới, nhìn sang Vương Phục Bảo trên mặt đất, sờ soạng mặt mình, cởi tầm vải che mặt ra. Trên mặt mơ hồ có vết máu, một khắc vừa rồi cũng cực kỳ nguy hiểm. Hắn thở dài nói: "Vạn thuật, vạn bị đã qua đời rồi, phải nén đau thương thôi." Vạn thuật rốt cuộc miễn cưỡng ngẩng đầu, lệ đầy mặt nói: "Tổng quản vạn bị sắp chết vẫn không quên báo thù. Người yên tâm, chuyện ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ làm được cho các ngươi. Ta đã thề báo thù cho Tiết tướng quân, đương nhiên toàn lực ứng phó." Vương Phục Bảo là người thứ nhất, Đậu Kiến Đức rất nhanh sẽ trở thành người thứ hai. Chấm chấm, ánh trắng rơi thấu cánh rừng, rơi lên trên mặt người nọ, như chồng chất lên chẽn khuôn mặt người nọ một tầng băng vụn. Người nọ hai mắt giống như mắt ung, kiệt ngạo bất tuân, không ngờ lại chính là tổng quản U Châu. La Nghệ, Cách Chương.